Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, Khắc Tinh, chương 716, Khắc Tinh. Trên đường, Phong Diệt Sinh cũng không vội lấy đi đường. Ngoại trừ Phong Diệt Sinh, bên cạnh hắn còn đi theo một vị bát phẩm năm rèn cường giả, hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả. Mà Phương Bình bọn này ngoại vực người tới cũng không ít. Tổng cộng 50 người ra mặt. Những người này cũng coi như vận khí. Trước đó đã đến Phong Diệt Sinh bên người. Lúc này mới không chết. Tiền Phương, Phong Diệt Sinh cùng vị kia bát phẩm cường giả cùng một chỗ. Hậu Phương, Phương Bình không chịu ngồi yên. Hắn đến địa quật cũng không phải làm tiểu đệ. Rất nhanh, Phương Bình liếc tới một vị thất phẩm võ giả. Phương Bình tốc độ có chút tăng tốc, tiến tới vị kia thất phẩm võ giả bên người. Cung kính nói, Phong Ngọc thống lĩnh, chúng ta bây giờ khoảng cách hoàng thành còn xa sao? Ngoặc kép, Phong Ngọc là cái nhìn hơi có vẻ lãnh khốc trung niên. Đối Phương Bình khá lịch sự. Một mặt là Phương Bình giống như rất thụ Phong Diệt Sinh coi trọng. Một phương diện khác cũng bởi vì hắn chỉ là thất phẩm võ giả. Nghe được Phương Bình tra hỏi, Phong Ngọc mở miệng nói, rất xa, 3 vạn cung. Phương Bình có chút nhíu mày, vậy thật là không tính gần. Địa quật tính toán đơn vị cùng nhân loại có chút khác biệt. Đây là cơ bản thường thức, Phương Bình vẫn là học qua. Một cung kỳ thật chính là thất phẩm võ giả toàn lực bộc phát trong nháy mắt kia lộ trình. Đại khái cũng cùng 500 mét không sai biệt lắm. Võ giả đến cao phẩm cảnh, toàn lực bộc phát lời nói, tốc độ vẫn là cực nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh. Phương Bình sớm tại mới vừa vào trung phẩm cảnh, một giây đồng hồ tốc độ liền vượt qua 100 mét. Bất quá vẫn là chuyện xưa. Tốc độ quá nhanh, cường độ thân thể theo không kịp, dễ dàng làm bị thương chính mình. 3 vạn dặm, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái. Địa quật thật to lớn a. Từ Nam Bảy vực tiến đến Thanh Dương Vương Thành, đại khái bay 7-8 ngàn dặm, hiện tại đến Hoàng Thành, lại muốn 3 vạn dặm, hết mấy vạn dặm đường. Cấm khu đại thể bộ dáng Phương Bình biết, chính là cái hình bầu dục, dài nhất đường kính vượt qua 18 vạn dặm, mà Ngự Hải Sơn, chính là cái này hình bầu dục biên giới. Từ biên giới đến Thiên Thực Thành, mấy vạn dặm đường, như thế tính toán, Thiên Thực Thành còn không ở vào cấm khu vực hạch tâm nhất. Không sai biệt lắm 3 vạn dặm đường, dựa theo hiện tại mọi người tốc độ. Yếu nhất đều là lục phẩm, không ngủ không nghỉ đi đường, cũng phải 3 ngày 3 đêm tả hữu. Ngày đi vạn dặm, đây chính là võ giả. Bất quá lục phẩm võ giả, chỉ sợ nhịn không được. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Phong Ngọc lại nói, chờ đến trước mặt Vạn Long Thành, Vạn Long Thần Tông địa giới, chúng ta có thể ngồi cưỡi long thú tiến về Hoàng Thành. Vạn Long Thần Tông, ngoặc kép, 8 đại thần tông một trong, Vạn Long Chân Vương khai sáng thần tông. Vạn Long Chân Vương nguyên là Thiên Mệnh Vương Đình người, thuở yếu thời đi thủ hộ Vương Đình, làm quen Mộc Long Yêu Thần tướng. Mộc Long Yêu Thần cùng Huyền Long Yêu Vương hậu duệ có cừu oán. Về sau Vạn Long Chân Vương liền cùng Mộc Long Yêu Thần tới Thiên Thực Vương Đình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhỏ giọng nói, Huyền Long Yêu Vương là chấm ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương Đình thủ hộ Yêu Vương. Phong Ngọc cười cười nói, rất cường đại một vị Yêu Vương cảnh cường giả. Thiên Mệnh Vương Đình, cơ gia vô cùng cường đại. Trước đó ngươi bị cơ giao điện hạ hỏi thăm, lúc ấy nếu là trả lời vô ý, bị giết cũng liền không biết tại. Cơ giao điện hạ tổ chính là Thiên Mệnh Vương Đình chân vương điện điện chủ. Mệnh vương đại nhân, phụ thân nàng chẳng những là vương đình chi chủ, gần đây còn đột phá trở thành chân vương, cũng là cực kỳ cường đại. Huyền Long Yêu Vương càng là thủ hộ yêu vương, chỉ cần Cơ Gia vẫn là Vương Đình chi chủ, kia Huyền Long yêu vương chính là Cơ Gia thủ hộ yêu vương. Không chỉ như vậy, Cơ Giao Điện Hạ cùng Phượng Tước ký kết hiệp nghị. Phượng Tước chính là Phượng Vương đời sau. Chấm ngoặc kép, Phượng Vương, ngoặc kép, Phương Bình hơi khác thường. Phong Ngọc cười nói, không phải yêu Phượng thành vị kia Phượng Vương. Ngoại vực những vương giả kia đều là giả vương cảnh, lừa mình dối người thôi. Phượng Vương chính là thủ hộ Vương Đình Chân Vương Điện yêu tộc Chân Vương. Cực kỳ cường đại, lần này ngươi cái này minh bạch, trước ngươi có thể cùng Cơ Giao Điện Hạ đối thoại, còn có thể sống được, có bao nhiêu may mắn a? Ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng trong lòng thì im lặng, nói mấy câu liền may mắn. Ta muốn là để cho ngươi biết, ta mấy lần truy sát nữ nhân kia, giết nàng gặp ta đều nhanh tè ra quần, ngươi tin không? Bất quá Cơ Giao bối cảnh này, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Phương Bình trước đó còn tưởng rằng chỉ có Cơ Gia, không nghĩ tới còn có cái thủ hộ yêu vương. Nàng ngồi cưỡi kia đầu Phượng Hoàng yêu thú, thế mà còn có cái chân vương tổ tông, tứ đại chân vương cấp cường giả, mà lại ngoại trừ nàng lão tử vừa đột phá, cái khác chân vương giống như đều không phải là kẻ yếu. Bối cảnh này cũng không có người nào. Vạn Long Thần Tông nuôi dưỡng một nhóm yêu tộc, thực lực cũng là bất quá da dày thịt béo, đi đường cũng không chậm, chờ đến Vạn Long Thành liền có thể ngồi cưỡi yêu thú tiến về Hoàng Thành. Phương Bình bên này còn không có tra hỏi. Một bên Cận Ngọc Hoài cũng chen chúc tới, cười rạng rỡ nói, đại nhân, chờ đến Hoàng Thành, Điện Hạ có cần chúng ta làm sự tình sao? Tiểu nhân thực lực mặc dù yếu, nhưng cũng nguyện vì Điện Hạ chịu chết. Chấm ngoặc kép, Phong Ngọc liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, thản nhiên nói, đến tự nhiên có các ngươi làm sự tình. Ngoặc kép, dứt lời, không quan tâm Cận Ngọc Hoài, lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nói, Hoàng Thành bên kia có Phong Vương phủ, đến Vương phủ ngươi lại an tâm tu luyện, mau chóng đột phá đến chiến tướng đỉnh phong. Chờ đến chiến tướng đỉnh phong, Điện Hạ hẳn là sẽ còn ban cho một chút bảo vật giúp ngươi tiến vào chuẩn thống lĩnh cảnh. Đến lúc đó, lần sau Điện Hạ đi vương chiến chi địa, hẳn là sẽ mang lên ngươi. Có thể không thể tiến vào thống lĩnh cấp, liền xem chính ngươi. Vương chiến chi địa, ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ mờ mịt chi sắc. Phong Ngọc cười nói, vương chiến chi địa tại biên cảnh chi địa, chúng ta từ Nam Bảy vực ra, dọc theo Ngự Hải Sơn biên giới hướng đông phương ngự không 10 vạn cung, liền có thể đến vương chiến chi địa. Ở nơi đó có thể rất mau tiến vào thống lĩnh cảnh, thậm chí tôn giả cảnh. Bất quá bên kia cũng tương đối nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, lúc này phía trước Phong Diệt Sinh bỗng nhiên hừ lạnh nói, nguy hiểm? Chiến tướng vực hiện tại cũng không có gì nguy hiểm. Quỳ Minh, chờ thánh quả thành thục, cùng ta cùng đi vương chiến chi địa, đến lúc đó tiến vào đánh giết một cái gọi Tưởng Siêu gia hỏa, giết hắn, bản thống lĩnh trùng điệp có thưởng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động, Phong Diệt Sinh đây là muốn tìm Tưởng Siêu phiền toái. Hắn nói, vị kia bát phẩm cường giả thì là nói, Tưởng Siêu giống như nhanh đến thống lĩnh cảnh, Điện Hạ, có lẽ lần sau liền có thể tại thống lĩnh vực gặp được đối phương. Tên hỗn đản kia tốt nhất đừng bị ta gặp được, không phải nhất định giết hắn. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nói, lại nói, Quỳ Minh, đi vương chiến chi địa, trả ra đại giới cũng không nhỏ, ngươi đến làm cho bản thống lĩnh nhìn thấy thực lực của ngươi. Bằng không, đi vương chiến chi địa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, hiện tại đi vào, xem như nửa đường nhét người, không dễ dàng như vậy. Bất quá cũng khéo, trước đó Thiên Thực Vương Đình cơ hồ bị giết rỗng, hiện tại lục phẩm vực cơ hồ không nhìn thấy Thiên Thực Vương Đình người. Việc này, Thiên Thực Vương Đình tự nhiên cũng không nguyện ý. Mấy lần hiệp thương phía dưới, tiếp xuống sẽ có một nhóm danh ngạch phân đến Vương Đình. Phương Bình nếu như chỉ là lục phẩm cao đoạn cảnh, vậy liền chưa hẳn có cơ hội. Mặt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt nghiêm túc, gặp Phong Diệt Sinh không có thanh âm, âm thầm oán thầm, muốn đưa ta đi vương chiến chi địa. Vậy ngươi cần phải kiềm chế một chút, không có xen vào nữa hắn. Phương Bình tiếp tục cùng Phong Ngọc hàn huyên, ven đường cũng đi ngang qua một chút thành trì. Trong thành cũng có cường giả phát hiện đám người, bất quá chờ nhìn thấy đám người này trên người tiêu chí, rất mau lui lại đi. Phong Vương người, không chỉ là thành trì, Phương Bình còn phát hiện chiến tranh. Nửa đường bên trên, có thành trì tại phát động chiến tranh. Phong Diệt Sinh bọn hắn một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Phong Ngọc gặp Phương Bình giống như có chút hiếu kỳ, thuận miệng nói, tại Vương Đình, cường giả đông đảo, có chút cường giả không hòa thuận, lên phân tranh, xuất hiện chiến tranh, cũng không kỳ quái, Vương Đình cũng sẽ không quản những này, trên thực tế cũng không có cách nào cưỡng ép đi quản. Vương thành quá nhiều, đô thành càng nhiều, tăng thêm đường xá xa xôi, dù là chân vương cường giả, chạy đến cũng cần thời gian. Căn cứ vào đây, chỉ cần không xuất hiện đại quy mô chiến loạn, vậy cũng không cần để ý. Lúc này, một vị khác thất phẩm võ giả cũng mở miệng cười nhạt nói. Tiêu hao điểm phế vật cũng tốt. Những năm gần đây, nhân khẩu tăng nhiều, võ giả tăng nhiều, tiêu hao quá lớn, lại tiếp tục như thế. Tiếp qua mấy ngàn năm, thần lục chỉ sợ cũng phải lâm vào năng lượng khô kiệt thời kỳ. Đến lúc đó, liền bước phục sinh chi địa theo gót. Phương Bình trong lòng lại cử động, sắc mặt bình tĩnh, cung kính nói, phục sinh chi địa theo gót, đại nhân ý tứ là, chấm ngoặc kép, Phong Ngọc nói tiếp cười nói, nghe đồn, năm đó phục sinh chi địa tiền bối cực mạnh, dựa theo phục sinh chi địa thuyết pháp, ở vào cổ võ thời đại kia, bọn hắn cường giả như mây, cũng không phải hiện tại có thể so. Nguyên bản, phục sinh chi địa năng lượng cũng cực kỳ dư giả, có thể cường giả nhiều lắm, chân vương cảnh cường giả tu luyện một phen, càng là nghiêng trời lệch đất. Theo cường giả tăng nhiều, phục sinh chi địa năng lượng dần dần khô kiệt, về sau liền tiến vào suy sụp kỳ. Phục sinh chi địa rất cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt rung động nói. Vương Đình có 49 vị chân vương đại nhân, chẳng lẽ còn có thể cùng Vương Đình so? Ngoặc kép, Phong Ngọc cười nói, có lẽ đi, dù sao chỉ là nghe đồn, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Tiền Phương, Phong Diệt Sinh lần nữa xen vào nói, không phải nghe đồn, là sự thật, không có gì không tốt thừa nhận. Năm đó phục sinh chi địa hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nghe Vương Tổ nói, bây giờ ngoại vực giới vực chi địa, chính là đám người kia lưu lại. Những người kia năm đó bởi vì tài nguyên khô kiệt, phát hiện ta thần lục, đánh vào thần lục, tại thần lục cắm rễ, mà thần lục cũng bị bọn hắn coi là nuôi dưỡng địa. Ngoặc kép, nói lên cái này, Phong Diệt Sinh cười lạnh nói, bởi vì thần lục có sinh mệnh diệu dương, năng lượng liên tục không ngừng, tài nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, đám người này ngấp nghé thần lục đại địa, cùng chúng ta tiên tổ, bạo phát nhiều lần đại chiến, có thể cuối cùng, còn không phải bị thần lục tiền bối đánh giết hầu như không còn. Triệt để hủy diệt, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa gợn sóng, nói như vậy, chính mình đoán một vài thứ là sự thật, cổ võ giả thật đúng là chủ động tới tiến công địa quật. Bất quá rất nhanh Phong Diệt Sinh lại nói, đương nhiên, có một số việc đã không rõ ràng, cụ thể chân tướng cũng rất khó nói rõ ràng. Vương Đình còn có một cái tin đồn. Năm đó cùng chúng ta tiên tổ giao thủ, cũng không phải là cổ võ giả. Phương Bình sửng sốt một chút. Phong Diệt Sinh đàm tính không sai, cười cười nói, phục sinh chi địa cổ võ giả, có lẽ căn bản là không có tại thần lục lưu lại qua tung tích. Giới vực chi địa cái đám kia người, kỳ thật không tính là cổ võ giả. Phục sinh chi địa một số người, căn bản không hiểu, đem bọn hắn võ đạo thời đại, chia làm cổ võ, tông phái, chấn tinh, tân võ bốn cái thời đại. Trên thực tế, càng nhiều, dựa theo vương tổ thuyết pháp, tối thiểu có thể chia làm 6 cái thời đại. Sơ võ, cổ võ, phong thần, tông phái, chấn tinh, tân võ cái này 6 cái thời đại. Mà giới vực chi địa, có lẽ căn bản cùng cổ võ thời đại không quan hệ. Thậm chí cùng phong thần thời đại đều không quan hệ. Chỉ có thể coi là tông phái thời đại. Những người này có thể xưng không lên là cổ võ giả. Bất quá đây đều là chuyện cũ năm xưa. Bây giờ phục sinh chi địa đã xuống dốc. Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, phục sinh chi địa sớm muộn sẽ trở thành chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy các loại nghi vấn, không tiếp tục mở miệng. Trong mắt hắn, thậm chí ở trong mắt Trương Đào, giới vực chi địa tồn tại chính là cổ võ thời đại một cái chứng cứ rõ ràng. Có thể dựa Phong Diệt Sinh tới nói, giới vực chi địa kỳ thật cùng cổ võ thời đại không quan hệ. Phương Bình trong mắt bọn họ cổ võ giả, căn bản không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa cổ võ giả. Vậy chân chính cổ võ giả lại là như thế nào biến mất? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Rất nhanh, đám người đã tới một tòa thành lớn, Vạn Long Thành. Thành nội, một nhóm to lớn yêu thú cực kỳ bắt mắt. Những này yêu thú chính là đi đường dùng yêu thú, năng lượng cũng không yếu. Một chút yêu thú theo Phương Bình, thậm chí đều có bát phẩm cảnh thực lực, có kim thân, bất quá trí tuệ giống như chẳng ra sao cả. Nhìn cũng tương đương dịu dàng ngoan ngoãn. Đây coi như là triệt để nuôi trong nhà yêu thú. Phong Diệt Sinh giống như không hứng thú tại cái này lưu lại. Tiện tay ném ra gần 100 khối năng nguyên thạch, coi như là lộ phí, trực tiếp lên một đầu bát phẩm long thú phần lưng. Phương Bình những người này cũng nhao nhao đuổi theo. Bất quá Phương Bình ánh mắt thì là lần nữa nhìn về phía Phong Diệt Sinh. Gia hỏa này giống như có chữ vật trang bị, khó trách trước đó không có làm sao thấy được hắn mang theo đồ vật. Phương Bình trước lúc này còn tưởng rằng đặt ở bên trong tòa cung điện kia. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Cung điện kia tựa như là thuộc về Lê Án. Chữ vật trang bị, Phong Vương phân thân, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ, bắt đầu giống như những người khác. Yên lĩnh đợi, ven đường, Phương Bình lần nữa đem một chút đi ngang qua Vương Thành cùng Đô Thành ghi xuống. Lần này, không chỉ là vì nhớ đường, còn vì ghi chép tình báo. Nhân loại đối cấm khu hiểu rõ quá ít. Trước đó Trương Bằng cho Phương Bình bọn hắn nói cấm khu tin tức thời điểm, đều là đại khái, khả năng, cái này lời nói. Ngay tại Phương Bình sắp đuổi tới Thiên Thực Thành đồng thời, địa cầu, ma võ, Tần Phượng Thanh cầm điện thoại, hỏi, mập mạp, liền không thể cho ta làm cái vương chiến chi địa danh ngạch. Ngoặc kép, đầu chọc, việc này thật không dễ làm. Chấm ngoặc kép, làm sao không dễ làm rồi? Phương Bình không phải đi không được sao? Hắn không đi, kia chẳng phải không cần cái này danh ngạch, cho ta không được sao? Ngoặc kép. Tưởng Siêu buồn bực nói, nào có đơn giản như vậy, còn có thể thay người. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì, đừng nhử, ngoặc kép, bất quá gần nhất hai đại vương đình tại thương nghị, muốn thả một nhóm người đi vào. Lần trước bọn hắn chết quá nhiều người, hiện tại lục phẩm vực cơ hồ trống không đâu. Nếu là tranh thủ một chút lời nói, có lẽ chúng ta bên này cũng có thể mang nhiều một đám người đi vào. Bất quá, đầu trọc, ngươi xác định ngươi muốn đi. Ngươi đi liền phải tiến thất phẩm vực, ngươi mới thất phẩm sơ đoạn. Bên kia ngươi hiện tại hận không thể giết sạch ma võ người. Biết ngươi là ma võ người, còn không phải lập tức truy sát ngươi. Sợ cái gì, có chỗ tốt là được. Chờ lão tử đi, cũng giết hắn cái long trời lở đất. Ta nghe nói người bên kia, người người có thần binh, đồ tốt vô số, cái gì sinh mệnh tinh hoa đều là do nước uống. Tùy tìm tới một cái di tích, vậy cũng là hấp thu vô nguyên khí huyết cùng tinh thần lực. Trực tiếp tinh thần lực tăng vọt, còn có chỗ tốt có thể cầm. Tần Phượng Thanh nói đều nhanh chảy nước miếng. Vừa hung ác nói, lão vương mấy cái này vương bát đản, gần nhất tại thu thập đâu, chuẩn bị qua bên kia phát tài. Bọn hắn đi, ta có thể không đi sao? Mấy tên này, mỗi lần đều là đi vớt chỗ tốt, chụp tới chính là một số lớn. Lão Diêu đều thất phẩm cao đoạn, đầu sắt mấy người bọn hắn cũng là thất phẩm trung đoạn. Cao đoạn cũng sắp, ngươi nói... Đầu sắt ra hỏa này đến cao đoạn, còn không giống như Phương Bình, lập tức liền bát phẩm rồi. Ta cũng không muốn tại thất phẩm cảnh đợi quá lâu. Mập mạp, nghĩ một chút biện pháp, nhà ngươi lão tổ không phải tuyệt đỉnh cảnh sao? Khẳng định có biện pháp. Ngoặc kép, lão vương bọn hắn muốn đi vương chiến chi địa. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nuốt một ngụm nước bọt nói. Phương Bình đâu? Ngoặc kép, hắn, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vò đầu nói, hắn khó mà nói, gần nhất bế quan đi, bất quá ai biết hắn có đi hay không, thế nào, ngoặc kép, đầu chọc, thiện nhắc nhở, đừng tìm bọn hắn cùng một chỗ, mấy tên này là công địch, biết cái gì là công địch sao, đi, địa quật võ giả đại khái đều muốn giết bọn hắn, nhất là Phương Bình. Nếu là hắn thực có can đảm đi, ngươi kiềm chế một chút, cửu phẩm cảnh vượt giới giết hắn đều bình thường. Không chỉ như vậy, hắn dám đi, nửa đường bên trên bị người chặn giết cũng có thể. Chân vương xuất thủ vậy cũng bình thường. Tóm lại, nguy hiểm to lớn vô cùng. Đi theo đám bọn hắn, đó chính là đi theo thùng thuốc nổ, tùy tiện nên nổ chết ngươi. Dù sao ta là không dám đi theo đám bọn hắn cùng nhau. Bọn hắn muốn đi, ngươi đến lập tức nhắc nhở ta. Tuyệt đối đừng đụng phải. Vậy thì phiền toái. Tần Phượng Thanh không những không sợ, ngược lại hưng phấn nói. Chuyện tốt a, nói như vậy, đều không cần đi tìm người. Trực tiếp có người đưa tới cửa. Chấm ngoặc kép, đầu chọc, ngươi mới thất phẩm sơ đoạn. Ngoặc kép. Thất phẩm sơ đoạn thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xem thường nói. Thất phẩm sơ đoạn, ta cũng không sợ những tên kia. Nhanh đừng nói nhảm, nghĩ biện pháp cho ta làm cái danh ngạch. Đến lúc đó cướp được đồ tốt. Phân ngươi một thành, Tưởng Siêu tâm mệt mỏi. Im lặng nói, ta hỏi một chút xem đi. Không được ngươi liền hỏi một chút võ vương. Hắn so ta lão tổ nói chuyện có tác dụng. A, ngoặc kép, Tưởng Siêu mới nói được cái này, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh bên tai có người thản nhiên nói, hỏi cái gì Trương Đào, muốn đi đúng không? Lão Phu đáp ứng, chỉ là một cái danh ngạch, tính là cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, tiếp lấy đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ chiến vương tiền bối. Ngoặc kép. Việc nhỏ, ngoặc kép, chiến vương thanh âm đạm mạc, trực tiếp nổ tung điện thoại di động. Tại Tần Phượng Thanh hoan hỉ thời điểm, Tưởng Siêu kém chút bị đánh chết tươi. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Võ vương nói chuyện so với hắn có tác dụng. Ai mẹ nó dạy cái này thằng danh con? Hắn nhưng là chiến vương. Hắn nhưng là đánh chết chân vương chiến vương. Hắn nhưng là ngay cả Trấn Thiên Vương đều có thể vặn cổ tay đỉnh cấp tuyệt đỉnh. kết quả người khác còn không có chất vấn hắn. Hắn cái này hậu bối cũng là chất vấn hắn. Địa quật nhiều như vậy chân vương, nhân loại nhiều như vậy tuyệt đỉnh, từng đánh chết chân vương có mấy người? Liền Chấn Thiên Vương một người. Hiện tại có người thứ hai, Chiến Vương, Lý Chấn cùng Trương Đào loại bọn tiểu bối này, cũng có thể cùng hắn Chiến Vương sánh vai. Chấn Tinh Thành, Tưởng Siêu bị triệt để đánh thành đầu heo, sưng không thể nhìn, mặt mũi tràn đầy bi thương. Chuyện gì xảy ra a? Lão tổ làm sao cũng nghe lén? Đây không phải trong thành dưỡng thương sao? Dưỡng thương vẫn không quên nghe lén. Thích hợp sao? Chiến Vương thì là không để ý tới hắn. Không tọa trấn ngự Hải Sơn Chiến Vương, giờ phút này cùng bình thường trung niên không có khác nhau quá nhiều. Bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nói, mấy tên này muốn đi vương chiến chi địa, để Tưởng Hạo trở về. Bọn hắn đi, Phương Bình có thể không đi. Cái này nếu là đều đi, kia liền càng phiền phức. Phương Bình gia hỏa này chính là cái gây chuyện tinh, mập mạp, đừng tìm bọn hắn quấy hợp lại cùng nhau. Trương Đào tên kia, thế mà để cho ta đi tọa trấn Nam Bảy Vực. Đây là liệu định ma võ muốn gây chuyện. Về sau, tiến địa quật, gặp được mấy cái này, trực tiếp rời đi, đừng ngốc tử giống như cùng theo hành động. Trương Đào cùng Lý Chấn cái này hai tai tinh, năm đó đồng bạn không ít, kết quả cái này hai thành tuyệt đỉnh, đồng bạn chết cũng không xê xích gì nhiều. Cũng liền Nam Vân Nguyệt cái kia quả phụ, mạng rất dai, không có bị khắc chết. Bất quá nàng nam nhân cũng bị nữ nhân này cho khắc chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu lúc này cũng không cảm giác thống khổ. Một mặt bát quái nói, lão tổ, nghe nói Nam Bộ trưởng cùng hai vị bộ trưởng có chút cái kia. Thật hay giả? Ngoặc kép, Chiến Vương cười ha hả nói. Khó nói, ngoặc kép, năm đó cái này ba, thường xuyên trà trộn cùng một chỗ. Nam Vân Nguyệt niên kỷ nhất lớn, bất quá võ giả nha, chênh lệch cái mười mấy tuổi không tính là gì. Lý Chấn khi đó chính là cái tên khốn kiếp, thí sự không hiểu, liền biết đi theo Trương Đào trà trộn. Có thể Trương Đào tiểu tử kia, một bụng ý nghĩ xấu, cái này nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Nghe nói lúc trước Nam Vân Nguyệt cùng Trương Đào mắt đi mày lại, quan hệ rất phức tạp. Kết quả Trương Đào tiểu tử này không phải cái đồ chơi hay, đùa bỡn người khác tình cảm, quay đầu tìm cái tân hoan, không bao lâu liền thành hôn. Chấm ngoặc kép, lão tổ, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu hồ nghi nói, năm đó võ vương bọn hắn không mạnh a, ngài làm sao biết cặn kẽ như vậy? Ngoặc kép, Chiến Vương hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi biết cái gì, mấy tên này lúc trước mặc dù không mạnh, bất quá đó cũng là tương đối mà nói, cùng năm đó Phương Bình đám người này không sai biệt lắm, cũng là hạc giữa bầy gà, nhất là Trương Đào gia hỏa này trên thân có chút vấn đề, năm đó gốc kia yêu thực đến cùng ai giết, đến bây giờ đều không tìm được kết quả, nhặt được liền nhặt được đi. Gia hỏa này mang theo cửu phẩm yêu thực não hạch cùng tâm hạch, khiêng mấy trăm cân sinh mệnh tinh hoa, một đường xuyên sơn vượt đèo, mẹ nó, thế mà ngay cả một đầu yêu thú đều không có gặp được. Ngoặc kép, Chiến Vương phát nổ nói tục, hùng hùng hổ hổ nói, muốn nói trung thấp phẩm, cái kia còn dễ nói, không có gì trí tuệ. Cảm ứng được vẫn lạc yêu tộc khí tức, không dám tới gần, kia bình thường, có thể mang theo nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa, còn có não hạch tâm hạch, kết quả cao phẩm yêu tộc một cái không có gặp được. Cái này không bình thường. Ngoặc kép, Tưởng Siêu hiếu kỳ nói, võ vương năm đó ở cái nào nhặt, bây giờ còn có thể nhặt được sao? Ngoặc kép, Chiến Vương sắc mặt biến thành màu đen, nhặt đại gia ngươi, thật sự cho rằng cửu phẩm yêu thực là rau cải trắng. Ngươi nói nhặt liền nhặt, Bắc Hồ địa quật nhặt, Ngươi nếu là muốn đi tìm chết, cũng có thể đi nhặt nhặt nhìn. Chiến vương dứt lời, lại nói, mập mạp, ít nghĩ những thứ vô dụng này, sớm một chút đột phá đến thất phẩm mới là chính sự. Mất mặt mất hết, trương đào đồ chơi kia, cháu trai đều thất phẩm nhiều năm, người mẹ nó đến bây giờ còn là lục phẩm, chấm ngoặc kép, tưởng siêu tâm mệt mỏi, ta rất nhanh có được hay không? Chiến vương mặc kệ hắn, tiếp tục nói, lão phu làm nhân loại đỉnh cấp tuyệt đỉnh cảnh, xếp hạng trước ba trong vòng, chính mình mạnh không tính mạnh, các người cũng phải tranh khẩu khí, tốt nhất cùng Lý lão quỷ, nhà hắn ra cái Lý Trấn, lão tử bên này cũng muốn ra cái tuyệt đỉnh, ra ra người chính là phế vật, chấm ngoặc kép, ngoài cửa, tưởng Nguyên Hoa không rên một tiếng, coi như không nghe thấy. Lúc này, tưởng siêu lại nói, lão tổ, Trần gia bên kia, lập tức nhiều mấy vị cửu phẩm, Trần gia nhị tổ đều tiến vào cửu phẩm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Lão Trần gia trước kia cũng không như chúng ta, cha gia cái này nhân khẩu cũng quá thiếu đi a. Gia gia của ta đời này, liền hắn một cái nam đinh, còn có cái cô nãi nãi. Cha ta kia một đời, cũng chỉ hắn một cái, đến bây giờ đều không có thất phẩm, ta đều nhanh vượt qua. Đến ta bên này, cũng liền biến thái cùng ta. Lão tổ, ngày năm đó đến cùng sinh mấy cái a? Ngoặc kép, chiến vương nghe vậy có chút hí hư nói. Lão tổ ta thua liền thua ở. Đối với bọn họ có thể sinh a? Năm đó liền sinh một cái. Trước đây ít năm, cũng chết trận. Ai? Không giống Lý gia lão quỷ bọn hắn. Sinh lợn con, cả đời một lớn ổ. Ngươi nói ta sinh ít coi như xong. Sinh loại cũng đều sinh ít. Mẹ nó, một đời không bằng một đời. Lão tử ngươi coi là tốt, còn sinh hai, cũng đều là nam đinh, cái khác mấy đời, vậy cũng là độc đinh. Ngoặc kép, ngài là nói, cha gia nhị tổ chết trận. Ngoặc kép, đúng vậy a. Chiến vương thở dài nói, đừng nói, con của ta, ngươi nhị tổ, thực lực vẫn là không kém, cũng đi ra bản nguyên đạo, không so Trần lão quỷ nhi tử yếu. Chính là đầu óc không dễ dùng lắm, chấm ngoặc kép, tưởng siêu chờ hắn tiếp tục, kết quả lão tổ không nói, tưởng siêu bất đắc dĩ nói, kia đời thứ ba lão tổ cùng đệ tứ lão tổ đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi tam tổ trăm năm trước ngay tại vương chiến chi địa chết trận, tứ tổ đầu óc cũng không tốt làm, 90 năm trước địa quật quy mô xâm lấn, tuyệt đỉnh khai chiến. Lão tử để hắn chạy, hắn không chạy, nhất định phải thủ thông đạo, kết quả cũng bị người khô chết rồi. Chiến vương thở dài, có chút thổn thức, lại nói, bọn gia hỏa này đều đầu óc không dùng được, ca của ngươi cũng thế, đầu óc không đủ dùng, liền biết làm một chút làm, sớm muộn cũng là chết. Mập mạp, vẫn là ngươi đáng tin cậy điểm, sợ chết tốt. Sợ chết liền không dễ dàng chết rồi. Lão tổ ta xem trọng ngươi, cũng bởi vì ngươi sợ chết. Ngươi cũng đừng học ngươi những cái kia tổ tông. Quang biết làm, chấm ngoặc kép, tưởng siêu một mặt ngượng ngùng. Lời nói này, lại nói, nghe nói ngài cũng thích trực tiếp cùng người đánh nhau. Cái này còn không phải theo ngươi. Nói như vậy, ta tưởng ra môn liền chúng ta năm cái. Ngoặc kép, chiến vương một mặt kiêu ngạo nói, năm cái đỉnh bọn hắn cả một nhà cũng không chỉ. Ngoặc kép, dứt lời, chiến vương mặt lộ vẻ tự mãn, cười tủm tỉm nói, mập mạp, hảo hảo tu luyện, nhanh lên đến thất phẩm, tốt nhất là bát phẩm. Lão tổ những năm này cũng không phải toi công lăn lộn. Có một số việc, lão tổ cũng bắt được điểm đầu mối. Chờ ngươi đến bát phẩm, lão tổ đưa ngươi một cơ duyên to lớn, trực tiếp để ngươi kim thân năm rèn thậm chí sáu rèn tiến cửu phẩm. Ngoặc kép, tưởng siêu ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ. Thật hay giả? Chiến vương cười tủm tỉm nói. Đừng nhìn ta, lão tổ còn có thể lừa ngươi. Đừng nhìn Vương Kim Dương đám người kia hiện tại tiến bộ nhanh. So với ngươi còn mạnh hơn. Đến lúc đó coi như chưa hẳn. Lão tổ, hiện tại không thể đưa sao? Ngoặc kép, nói nhảm, thực lực ngươi không đủ. Ai để ý đến ngươi? Ngoặc kép, chiến vương cười ha hả nói. Đừng nóng vội, chuyện sớm hay muộn, hảo hảo tu luyện, thất phẩm cảnh chủ tu tinh thần lực. Việc này lão tổ cũng không dễ xử lý. Bất quá việc này rơi vào Phương Bình trên đầu. Tiểu tử kia thiếu ta mấy cái ân tình, đến đưa ta một cái. Chờ hắn xử lý yêu quỳ thành gốc kia đại quỳ hoa. Kiếm một ít hạt quỳ hoa. Lão tổ đi muốn một chút. Đưa người nhập bát phẩm. Bát phẩm về sau thẳng vào cửu phẩm. Về sau bản nguyên đạo. Vậy thì phải dựa vào chính ngươi. Có thể đi bao xa. Xem vận khí đi. Chiến vương không có lại tiếp tục. Nói xong cũng nói. Qua mấy ngày ta muốn đi Nam Bảy Vực. Nhớ kỹ ta nói. Cách Phương Bình bọn hắn xa một chút. Đều là khắc tinh. Đi đến cái nào khắc đến đâu. Đến bây giờ không có khắc chết mấy cái thân nhân. Không nên. Khả năng đều là khắc tinh mệnh. Lẫn nhau khắc bất tử. Như người loại này mệnh không rất cứng. Một lẫn vào. Lập tức bị khắc chết. Biết sao? Ngoặc kép. Tưởng siêu liền vội vàng gật đầu. Cái này ta hiểu. Chắc chắn sẽ không muốn chết. Ngoài cửa. Tưởng Nguyên Hoa không nói một lời. Có chút bất đắc dĩ cùng tâm mệt mỏi. Lão tổ dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Làm sao mỗi lần trở về đều dạy những đồ chơi này. Ngươi có rảnh nói một chút võ đạo cũng tốt a. Suốt ngày đây là khắc tinh. Cái kia là đứa con của số phận. Đây là hắc quả phụ. Cái kia là sao chổi. Lão tổ trước kia đến cùng phải hay không thầy bói. Hết chương.